Chương 1131, chỉ bảo. Mặc Nhiễm khỏe miệng giật một cái, túi đầu nhìn một chút trên điện thoại di động tin tức, sau đó ngẩng đầu lên cho Bạch Nhất Tiếu nhìn. Hắn nói, hắn cũng thêm ta rồi. Bạch Nhất Tiếu, buồn bực điếu môi, Bạch Nhất Tiếu hừ hừ, hắn đây là ý gì à, quảng quăng lưới trước cộng thêm nhìn một chút lại nói. Nếu như là như nở dê người kha cờ, Mặc Nhiễm sẽ không để ý tới, nhưng người này là Lâm Nhuế mang vào bầy, bởi vì tín nhiệm Lâm Nhuế, cho nên cũng đối cái này nước chảy mây trôi hết sức tín nhiệm. Vậy ta cũng cộng thêm. Bạch Nhất Tiếu tồn ở trên ghế salon, đi loay hoay chính mình điện thoại di động. Bên này Vân Trạch ngón tay thon dài, tại trên màn ảnh hoạt động, chia ra gửi một cái tin tức quá khứ. Nước chảy mây trôi, ta là Lâm Nhuế đạo lữ. Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu đồng thời thấy được cái tin này, hai cái người đặc biệt có ăn ý hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ biểu tình càng phức tạp. Ta trước đem hai người kéo một cái trong bầy mặt trò chuyện. Vân Trạch không thích lãng phí thời gian, cho nên rất nhanh liền chọn nhanh chóng nhất phương thức. Nước chảy mây trôi, Mặc Nhiễm, ngươi là trước mắt tu vi cao nhất đi, ta muốn ngươi giúp ta một chuyện. Mặc Nhiễm, giúp cái gì? Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, không không không. Lâm sư tổ tu vi so với hát thổ cao A Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, cũng không đúng, nước chảy mây trôi tiền bối, bây giờ người tu vi cao nhất rồi A Lâm Nhuế đã nói, tất cả mọi người đều cho là sẽ không là giả. Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, tiền bối, ngươi thật sự là Lâm Nhuế đạo lữ A Lâm Nhuế không phải muốn cùng cái đó nước chảy mây trôi, đúng, ta là. Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, nước chảy mây trôi. Ta hy vọng các ngươi tại ta cùng tiểu nhuế hôn lễ trên giúp một ít bận điệu. Nước chảy mây trôi, không cần lộ mặt, chính là dùng một chút các ngươi pháp thuật. Thật ra thì, những chuyện này Vân Trạch làm đơn giản hơn, nhưng mà hôn lễ ngày đó hắn phải làm chú rể, tự nhiên không thể chiếu cố những thứ khác rồi. Mặc Nhiễm hết sức thông khoái. Mặc Nhiễm, tốt. Cùng người thông minh nói chuyện, chính là thoải mái. Vân Trạch híp mắt một cái, lật ra Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu tài liệu. Cuối cùng suy nghĩ, cái này Mặc Nhiễm thật không đơn giản, ở nơi này loại cẩn cơ giới diện bên trong, lại có thể tu đến loại trình độ này. Nếu như là thả tại ban đầu Thương Lan Đại Lục, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn mang tiếc tài tâm tình nhất trọng điểm là, Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu vẫn luôn cùng tiểu nhuế quan hệ không tệ, nếu không Vân Trạch cũng sẽ không trước tìm tới bọn họ hai cái. Hắn không ngần ngại chút nào chỉ bảo rồi hai cái người mấy câu. Nước chảy mây trôi, nước vì băng. Là cực tốt công kích pháp thuật. Một vị tù, khốn trụ được hẳn là người khác, mà không phải là chính ngươi. Mặc Nhiễm, tiền bối nước chảy mây trôi, từ từ lý giải, bất quá gần đây đừng bế quan, ta hôn lễ các ngươi đừng bỏ qua. Nước chảy mây trôi, còn có ngươi, linh nhãn khác với người thường, ngươi không nên lánh đi tự ti, mà là hẳn lấy đây là vinh dự, chuyên tâm tu này, đổi hoán tâm cảnh. Ngươi tu vi, vốn không nên đình trệ nơi này, hẳn cùng hắn không phân cao thấp. Nước chảy mây trôi, người tu đạo, tu vi cao thâm bất đồng, đơn giản nhất, chính là tuổi thọ bất đồng. Nước chảy mây trôi, tốt lắm, hôn lễ công việc, ta sẽ trước thời hạn cùng các ngươi nói, ta đi bồi tiểu nhuế rồi. Bạch Nhất Tiếu cùng Mặc Nhiễm, một lần nữa hết sức an ý ngẩng đầu lên, đối mắt nhìn nhau. Cái này tiền bối tại điểm hóa bọn họ lúc trước trải qua Lâm Nhuế điểm hóa, Mặc Nhiễm tu luyện đã thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nhưng mà nói như thế nào đây, Lâm Nhuế lúc trước chỉ thu có một tên học trò, đó chính là A Hành, hay là Thả Nuôi, A Hành cơ hồ coi như là tự học thành tài cái loại đó. Chính nàng là thiên tài tu luyện, nhưng mà đang dạy dục người trên, nhưng kém hơn sau đó học trò khắp thiên hạ Liêu Hành Vân. Mỗi một người đều có ưu khuyết điểm. So sánh mà nói, A Hành mấy câu nói này, nhường Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu lập tức hiểu ra. Bạch Nhất Tiếu lầm bầm nói, là thật sao hát thổ, ta thật sự có thể đuổi kịp ngươi sao?